Các ngươi đối với ta, nếu ai có lòng thương ta, nên phải vì ta nhớ giữ gìn pháp ấy. Ở khắp tất cả thành ấp tụ lạc, đến hang cùng ngõ hẻm, truyền nói ưu mệnh của vua. Mọi người nên biết, vua đại chuyển luân dương, thấy các nhân dân và tất cả chúng sanh phải chìm đắm trong bể khổ, chưa được giải thoát, nên ngài sinh tâm thương xót, khoét mình là 1000 ngọn đèn để cầu một nửa bài kệ. Các ngươi ngày nay, nếu ai cảm ân đức đại từ bi của đại dương, nên hãy viết chép bài kệ ấy, hoặc đọc tụng tu tập suy nghĩ nghĩa lý theo như lời nói tu hành. Mọi người nghe lời nói ấy rồi tâm sinh vui mừng, đồng thanh khen ngợi đại dương rằng: lành thay, lành thay, thật là bậc đại từ bi phụ, vì các chúng sinh tu khổ hạnh như thế, lũ chúng ta phải nên chống tới biên chép, hoặc trên giấy, hoặc giải, hoặc khắc trên đá, hoặc trên cây cối, sành đá, cỏ cây, khe suối, đường lối và những chỗ nhiều người qua lại cũng đều viết chép, khiến cho người nào được trông thấy, nghe thấy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ đại dương liền đốt 1000 ngọn đèn cúng dường đại sư, ánh sáng chiếu xa khắp 10 phương thế giới. Trong ánh sáng của những ngọn đèn ấy cùng phát ra tiếng truyền nói nửa bài kệ ấy. Những người nghe pháp đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ánh sáng của 1000 ngọn đèn ấy còn chiếu sáng lên mãi tới cung trời Đao Lợi, làm át cả ánh sáng hào quang của chư thiên. Bấy giờ vua cõi trời Đao Lợi thấy ánh sáng chiếu sáng thiên cung, liền nghĩ rằng: không biết vì nhân duyên gì mà lại có ánh sáng ấy. Nghĩ vậy rồi liền dùng thiên nhãn xem xét ở nơi nhân gian, thì thấy vua đại chuyển luân vì thương xót tất cả chúng sanh mà khoét mình thành 1000 ngọn đèn cúng dường đại sư để cầu Phật pháp cứu độ cho tất cả chúng sanh. Vì thế lũ chúng ta ngày nay phải đến ở nơi nhân gian để khuyến khích giúp đỡ, khiến cho nhà vua sinh tâm vui mừng. Khi đó vua ở cõi trời Đao Lợi liền xuống nhân gian, hóa làm người phàm phu, đi đến chỗ vua đại chuyển luân, hỏi nhà vua rằng: ngài khoét mình thành 1000 ngọn đèn tu khổ hạnh như thế, mong cầu một nửa bài kệ để làm gì vậy? Vua đáp rằng: thiện nam tử, ta vì tất cả chúng sinh, cho nên nay ta phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ người biến hóa kia liền trở lại thân của Thiên Đế Thích, bảo đại dương rằng: ngài cúng dường như vậy để cầu làm thiên dương, ma dương hay phạm dương ư? Khi ấy chuyển luân thánh dương liền bảo Thiên Đế Thích rằng: tôi không cầu sự tôn quý ở cõi trời hay cõi người, mà tôi chỉ muốn cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Người chưa được yên ổn sẽ khiến cho được yên ổn, người chưa được giải thoát sẽ khiến cho được giải thoát, người chưa được độ sẽ khiến cho được độ, người chưa đắc đạo muốn khiến cho được đắc đạo. Thiên Đế Thích nói: đại dương ngày nay thật là ngu si, cầu đạo vô thượng chính đẳng chánh giác phải lâu chịu cần khổ mới thành được, như vậy làm sao mà ngài có thể muốn cầu đạo vô thượng được? Vua bảo Thiên Đế Thích rằng: giả sử dòng sắt nóng quấn chặt lấy đầu tôi trọn không vì thế mà thoái tâm bồ đề. Thiên Đế Thích nói rằng: ngài dẫu nói như vậy, nhưng tôi vẫn chưa có thể tin được. Bấy giờ chuyển luân thánh dương liền ở trước Thiên Đế Thích lập thệ nguyện rằng: nếu tôi không thật lòng cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác để cứu độ chúng sanh, mà tôi nói dối với Thiên Đế Thích, thì 1000 lỗ mụn khoét trên thân thể này của tôi trọn không bao giờ lành. Trái lại, nếu không như vậy, máu sẽ thành sữa, và 1000 lỗ mụn này sẽ bình phục như cũ. Khi vua nói lời ấy rồi, tức thì 1000 lỗ mụn trên thân thể của vua liền được bình phục như cũ. Thiên Đế Thích nói: Lành thay Đại Dương, quả thật là người có lòng đại bi và thực hành đại bi, cần khổ như vậy, quyết không bao lâu sẽ chứng đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Khi thành chính giác rồi, xin Ngài độ cho tôi trước. Lúc ấy, Thiên Đế Thích phóng ánh sáng hào quang chiếu khắp cả toàn thân của vua, đồng thời 10000 chư thiên đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. 500 thái tử thấy thân thể của vua cha được bình phục như cũ, trong lòng rất vui mừng, liền ra trước vua, đầu mặt lễ sát xuống chân, rồi lui ngồi về một phía, chắp tay hướng về vua cha, đồng thanh nói rằng: Thật chưa từng có vậy, vua cha ngày nay thật là người có lòng từ bi, thương xót tất cả. Vua bảo các thái tử: Nếu các con là người có hiếu, các con phải nên phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Các thái tử nghe lời nói ấy rồi, lòng sinh vui mừng vì cảm ơn đức trọng đại của vua cha, nên đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Hai vạn phu nhân, 10000 thể nữ cũng lại như thế. Bấy giờ ở trong dân chúng có những chúng sinh nhiều bằng số hạt cát của 70 sông Hằng, đều phát tâm thanh văn bích chi Phật. Lại có vô lượng chư thiên, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, vân vân, được trông thấy và nghe thấy việc ấy rồi, đều phát đạo tâm hoan hỷ mà lui ra.